thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 122, trong quán rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sunet lại một lần nữa lao tới tấn công Ichiro, lần này cô quyết định đánh cho tên nhóc này gãy vài khúc xương, sau đó lại chữa trị cho nó, nhất định phải khiến nó nhớ đòn mới thôi. Ichiro gặp Sunet lại một lần nữa công tới bình tĩnh vô cùng, vốn vẻ mặt trêu tức của hắn liền biến bình thản. Cả người cũng biến thả lỏng vô cùng, mỗi khớp xương mỗi khối cơ đều được thoải mái nhất. Dưới chân Ichiro mơ hồ xuất hiện một tấm thái cực đồ, hai chân của hắn dẫm ở hai điểm thiếu âm và thiếu dương của thái cực đồ. Không gian nằm trong vùng thái cực biến chậm vô cùng. Sunet vừa tới trước mặt Ichiro cũng nhận ra sự khác biệt, cô cảm giác bản thân như vừa rơi xuống hồ nước, mỗi động tác đều cảm thấy bị cản trở. Hơi kinh ngạc một chút nhưng mà Sunet vẫn lựa chọn tung đòn. Quyền đầu của Sunet mặc dù biến chậm nhưng mà sức mạnh của nó lại không biến mất. Chỉ thấy không gian xung quanh lắm đấm như là mặt nước gợn sóng uốn lượn từng nếp. Ichiro chậm chạp đưa tay đó đỡ tay hắn, vừa chạm vào tay của Sunet liền bị chấn ra, thái cực quyền lần đầu bị phá. Ichiro hơi kinh sợ bước lùi một chân lại, một tay khác đưa ra đỡ lấy. Lần này hắn vừa chạm liền bứt ra, lại lần nữa chạm lấy đó tiêu trừ xung lực trên tay Sunet. Sau vài lần như vậy cuối cùng Ichiro cũng nắm được tay của Sunet, thuật thế kéo về phía trước. Shizun ở bên ngoài chỉ cảm thấy hai người vừa chạm liền tách ra, mà Sunet đã bị Ichiro quang ra phía sau. Chỉ có Sunet là biết được vừa rồi bọn họ đã giao đấu như thế nào. Sunet kinh ngạc nhìn Ichiro hỏi, đó là thể thuật gì vậy? Làng lá còn có loại thể thuật này làm sao ta lại không biết? Đây là thái cực quyền, không thuộc bản quyền của làng lá. Ichiro cười nói, thái cực quả nhiên rất lợi hại. Sunet cũng là khen một câu, sau đó lại nhìn Ichiro nói. Nể tình ngươi giúp ta đuổi đi Orochimaru, tỷ tỷ đây sẽ đáp ứng ngươi chữa trị cho hai người mà ngươi nói. Tuy nhiên ta không muốn trở lại làng lá, ý là muốn hắn mang người đến cho bà cô này chữa trị đây mà. Ichiro suy nghĩ một chút cười nói, vậy được, bà cô theo ta đến cổng làng lá, ta sẽ khiêng người đi ra cho bà cô chữa trị. Như thế nào, ngươi còn dám gọi ta một tiếng bà cô, ta liền để ngươi liệt giường nửa nắm. Ngươi tin không? Sunet giơ nắm đấm lên uy hiếp. Không tin, trừ khi bà cô bắt được ta. Ichiro cười một cái liền tốc biến chạy mất dép. Hừ, tức chết ta rồi. Đừng để ta gặp lại ngươi tên nhóc, nếu không ta nhất định phế ngươi. Gặp Ichiro chạy mất, Sunet tức giận một đấm vung nát bức tường bên người, hừng hực bỏ đi. Cô Sunet chờ em với. Shizun vội vàng hô to đuổi theo. A ha ha, thiên đường giải trí, Jiraiya ta đến rồi đây. Một lão già tóc bạc mặt tiện đứng giữa đường phố đông người cuồng thiếu một câu. Sau lưng hắn đi theo một tên nhóc tóc vàng mặt ngốc, tên nhóc vừa nghe hắn nói liền bũi môi, vẻ mặt kiểu. Ta biết ngay mà, hai người này chính là thầy trò Jiraiya và Naruto. Naruto này, vẫn như mọi khi nhé. Còn phụ trách đi kiếm nhà nghỉ, còn ta phụ trách đi thu thập tin tức. Có được không? Jiraiya cười nói, tiên nhân háo sắc lần nào người cũng lấy cơ đó để đi tán gái uống rượu. Ngay cả tiền tiêu vặt của con người cũng lấy trộm mất. Naruto tức giận chỉ mặt Jiraiya nói, đây là kinh phí hoạt động, nói ra tên ngốc ngươi cũng không hiểu đâu. Nghe lời, mau đi đi. Jiraiya xua Naruto như là xua vịt. Hừm, đó chẳng phải là Sunet. Jiraiya bỗng nhiên nhìn một hướng thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía trước con đường, Sunet cũng Shizun chân trước chân sau bước vào một quán rượu. Với trình độ lia gái thượng thừa của Jiraiya, chỉ lướt qua liền ghi ngay trên bộ ngực của Sunet không thả. Đâu đâu, bà cô đó ở đâu? Naruto nghe được cũng là vội vàng quay đầu nhìn hỏi. Người đi theo ta, bọn họ vừa vào một quán rượu đằng kia. Jiraiya chỉ quán rượu nói. Không phải giống lần trước lại nhận nhầm chứ? Naruto nghiêng đầu qua, một bộ nghi ngờ hỏi. Lần này là thật, ta không có nhận nhầm đâu. Ai chứ, riêng bộ ngực bự của bà ấy là ta không thể nhầm được. Jiraiya cười híp mắt lôi Naruto đi vào quán rượu. Mà trùng hợp thay, Ichiro cũng đang cùng Kaguya ngồi ăn điểm tâm. Sunet hùng hổ đi vào khiến hắn suýt nữa sợ phun cả thức ăn ra ngoài, may mắn dường như bà cô không nhìn thấy hắn. Sunet ngồi xuống chọn vài món nhậu sau đó liền gọi lên một dương rượu. Ichiro vừa nghe xong cảm giác hoang mang, bà cô này coi rượu là nước lã sao, uống nhiều như vậy. Một lúc sau ngoài cửa xuất hiện bóng dáng hai người Jiraiya và Naruto. Vừa vào Jiraiya liền tia một vòng, lập tức phát hiện ra Sunet cùng với Ichiro, mặc dù có hơi ngạc nhiên khi thấy Ichiro, nhưng mà mục tiêu chính của hắn vẫn là Tsunade. Naruto thì khác, hắn không biết Sunet hình dạng thế nào cho nên tia một vòng chỉ thấy Ichiro. vừa thấy hắn liền vui vẻ đi lên, rất tự nhiên ngồi xuống bàn của Ichiro cười hỏi. Anh hai, chị dâu, hai người tại sao cũng ở nơi này? Ichiro không để ý Naruto hỏi, chỉ quay đầu qua nhìn bà cô bên kia, quả nhiên để hắn gặp được ánh mắt giết người của Sonet nhìn qua. Mặc dù trong mắt bà cô bốc lên từng tia lửa, nhưng mà Ichiro lại thấy thân ngâm trong đá. Nhóc con, hóa ra ngươi trốn ở đây. Sonet cười lạnh nói, ha ha, đã lâu không gặp Sonet. Đúng lúc này Jiraiya nhanh chân chắn trước mặt Sonet cười nói. Jiraiya, ông sao lại ở đây? Sonet cũng là bị Jiraiya làm cho bất ngờ. Ha ha, có phải bất ngờ lắm không? Nếu tôi nói tôi là cố ý đến tìm bà có tin hay không? Jiraiya cười trêu chọc, tin chứ, ông vẫn luôn háo sắc vậy mà. Sonet gật đầu bình tĩnh đáp, cái gì cơ, chị gái xinh đẹp này chính là bà cô Sonet mà chúng ta muốn tìm. Tiên nhân háo sắc người lại tìm nhầm sao? Naruto ngó đầu qua kinh hô một câu, đi qua một bên chơi đi nhóc, vị cô nương xinh đẹp này chính là bà cô mà ngươi nói đó. Jiraiya đẩy Naruto về chỗ ngồi nói, không phải nói bà cô đã hơn 50 tuổi sao, làm sao còn trẻ hơn cả cô Kurenai nữa. Naruto vẫn là không tin nói, với một tên ngốc như hắn mà nói, 50 tuổi chắc chắn là giống mấy bà phu nhân quý tộc vừa béo vừa lùn, da lại nhăn nheo như quả mướp đắng. Làm sao lại có thể trẻ đẹp như quý cô 18 thế này, không khoa học chút nào. Bởi vì cô ấy sử dụng nhẫn thuật biến hình, cho nên trừ khi cạn kiệt chakra nếu không thì cô ấy sẽ mãi trẻ đẹp như vậy. Người đã hiểu chưa? Jiraiya quay đầu giải thích cho Naruto nghe. Thuật biến thân, không nghĩ tới trên đời này còn có người dư thừa chakra để làm những chuyện như vậy. Thật là một kẻ giả tạo. Naruto lẩm bẩm nói, nhóc con, ngươi cũng đáng ghét giống như tên nhóc kia vậy. Sonet nghe thấy Naruto lẩm bẩm liền tức giận mắng, Ichiro vốn đang giả ngu cũng bị kéo vào theo. Bà già giả tạo, bộ tôi nói sai gì sao? Nếu không tại sao bà phải biến đổi thành hình dạng trẻ trung như vậy, chắc chắn là hình dạng thật của bà vô cùng xấu xí, không dám gặp người. Tên nhóc này, ngươi còn dám nói? Sonet nổi cáu đứng dậy, Jiraiya vội vàng đưa tay kéo bà cô trở lại chỗ ngồi, khuyên giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi kệ nó đi, không nên chấp với nó, tên nhóc này đầu óc có vấn đề. Ai nói, Naruto chưa kịp phản đối liền bị Ichiro nhét một cái bánh bao vô miệng tránh cho tên này tiếp tục dẫn lửa thiêu thân còn lan luôn sang hắn. Cách chương.